Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 546, Linh Lung Kiếm Tâm, Nhất Tâm Nhị Dũng, Ngũ Tổ Sống Lại, toàn lực phụ trợ Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết vì bọn họ mở ra bàn cổ thế giới quyền hạn. Bọn họ nhờ vào đó đi tới bàn cổ thế giới. Đến nơi này, nhất thời Ngũ Tổ từng cái thán phục không ngớt. Tốt thanh tân linh khí a. Nơi này quá thoải mái, còn dằn vặt cái gì, sau đó liền ở ngay đây ăn ra đi. Đúng đấy, cũng không tiếp tục dằn vặt. Biết sớm như vậy, đã sớm đến rồi, cần gì dằn vặt lâu như vậy. Trần Thủ Chuyết phát hiện cái này Ngũ Tổ, kỳ thực không có cái gì hùng tâm tráng trí, cũng không tốt cái gì đánh đánh giết giết. Bọn họ thích nhất chính là an nhàn sinh hoạt, sành ăn. Có một cái ở nơi đó nghỉ ngơi thật tốt, chính là hoàn mỹ nhân sinh. Sư phụ đem bọn họ giao cho mình, ngoại trừ cho mình chỗ dựa, kỳ thực một mục đích, sợ là cũng cho bọn họ tìm một cái yên vui nơi. Cùng bọn họ tiếp xúc nhiều, Trần Thủ Chuyết không tên đối với bọn họ có hảo cảm. Kỳ thực, Trần Thủ Chuyết Thiên Long Bát Bộ có Nguyên Chân Long. Nguyên Chân Long làm vì Ngũ Tổ hậu duệ huyết mạch một trong. Giữa bọn họ kỳ thực đã sớm huyết mạch liên kết. Vì lẽ đó thời gian lâu dài, tự nhiên mỗi cái có hảo cảm. Thái thượng đạo nhất chính là căn cơ cái này. Mới luyện chế dây xích chó. Yên Lặng làm vì Trần Thủ Chuyết sắp xếp tương lai. Nghĩ tới đây, Trần Thủ Chuyết Yên Lặng cảm tạ sư phụ. Cũng không biết sư phụ ngoại vũ trụ làm sao. Ngũ Tổ đến nơi này. Trần Thủ Chuyết gọi tới 6 đại tà vật. Triệu tập các bộ. Tuyển lựa ưu tú người tài làm vì Ngũ Tổ phục vụ. Có 6 đại tà vật sắp xếp phục vụ. Cái này Ngũ Tổ càng là thoải mái. Lập tức coi đây là nhà. Họa đấu cũng là làm việc. Rất nhanh sản xuất 18 cho trứng. Họa đấu nói. Đây chính là chúng ta Nhung tộc Cửu Long, các là âm dương hai con, người cầm chậm rãi ấp, bọn họ âm dương giao hợp sinh sôi, thuần huyết làm vì long, hỗn huyết làm vì chó, huyết mạch tản ra phế vật, chính là 108 hỗn huyết cẩu tộc. Anubi nói, kỳ thực cái này đều là lão chủ nhân bồi dưỡng, trong đó còn có các loại biến hóa, chúng ta đều không có sở thấu. Rất phức tạp, chúng ta mặc kệ, ngươi lấy ra đi bồi dưỡng đi. Trần Thủ Chuyết vốn còn muốn ở bàn cổ thế giới trong ấp một thoáng. Tốt cẩu tộc, gia nhập vào chính mình bàn cổ đại quân trong. Thế nhưng Ngũ Tổ toàn bộ phản đối. Lấy ra đi, không nên ở chỗ này ấp. Nhìn thấy chúng nó, ta liền nghĩ lên đi qua. Đám rác rưởi này, thối hoác, một ngày ấy kêu loạn, phiền chết chúng ta. Chúng ta cũng lại không muốn nhìn thấy bọn họ. Lấy đi, không nghĩ tới Ngũ Tổ dĩ nhiên là chán ghét như vậy, cầu tộc hậu duệ. Trần Thủ Chuyết không có cách nào, chỉ có thể lấy ra đi. Suy nghĩ một chút, hắn triệu tập Thái Thượng Đạo đệ tử. Thái Thượng Đạo đầu đầu óc óc, 9 đại trưởng lão, các phong các mạch chi chủ, toàn bộ tập hợp đến đây. Các vị đồng môn. Mọi người thấy thế nào? Cái này cũng không phải việc nhỏ. Nhất định phải cẩn thận đối xử. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Bắt đầu thảo luận. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nghiên cứu cái liên tục. Cuối cùng, bọn họ tổng kết ra 28 cái biện pháp. Tập hợp trong đó giỏi về ngự thú nuôi thú đệ tử. Lấy này trứng chó. Thành lập mới thế lực. Thành lập lục đại môi trường nuôi cấy, dựa theo không giống mục đích bồi dưỡng cẩu tộc. Cái này 6 đại căn cứ, bị mệnh danh là 3 đạo. Thuần huyết long tộc là 1 đạo, hoàng giả cẩu tộc là 1 đạo. Cái khác hỗn huyết cẩu tộc chia làm 4 đạo. Thuần huyết long tộc sẽ bởi vì hỗn huyết rơi xuống đến cái khác 4 đạo. Cái khác hỗn huyết 4 đạo có thể lấy nỗ lực nhập hoàng giả cẩu tộc. Hoàng giả cẩu tộc cũng có thể lấy lên cấp thuần huyết long tộc. Lục đạo luân hồi, vòng đi vòng lại, tại sao như thế phân? Có cái gì cụ thể tác dụng? cái này đều không phải Trần Thủ Chuyết quản được. Thái thượng đạo quần thể bày ra mà sinh. Đến đây cẩu tộc đem sẽ Trần Thủ Chuyết, thái thượng đạo mạnh nhất đạo binh. Thậm chí không kém gì kình đạo thánh phía dưới. Thái thượng đạo ở nguyên lai trụ cột trên, lại thêm chi nhánh, ngũ thiên lục đạo, cửu tiêu 12 núi 17 phong 49 nguyên Trần Thủ Chuyết cải tạo. Thái thượng đạo thời điểm, liền nghĩ đến mặt sau sẽ tăng thêm chi nhánh, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị. Đại trận biến động, thái thượng đạo lại nhiều lục đại chi nhánh. Thái thượng đạo xây dựng lại, Trần Thủ Chuyết cũng là mặc kệ, giao cho Trúc Cửu Kiếp phụ trách. Thiên cầu ngũ tổ thích ứng bàn cổ thế giới sau khi cảm giác Trần Thủ Chuyết khổ não, Bạch Trạch tìm kiếm Trần Thủ Chuyết. Bạch tổ, cái gì sự tình? Tuy rằng ngũ tổ đều là Trần Thủ Chuyết phân thân, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đối với bọn họ vô cùng tôn kính, đều là lấy tổ xưng hô. Bọn họ đều là thập giai đỉnh cao, có tư cách này xưng tổ làm đầu. Đại nhân, ta xem ngài đang tìm kiếm pháp bảo dòng lũ. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, pháp bảo dòng lũ đã tập hợp 39 kiện cửu giai pháp bảo. Đúng rồi, các ngươi có thể có yêu thích cửu giai pháp bảo. Bạch Trạch lắc đầu nói, nói thật, thái thượng đạo, những thứ này cửu giai pháp bảo chúng ta không có cảm giác, không thích. Thái thượng đạo, cửu giai pháp bảo đã từng vận dụng qua vô số lần cùng cẩu tộc đại chiến sử dụng, bên trên đều là nhuộm đầy cẩu tộc máu tươi. Vì lẽ đó ngũ tổ tuy rằng không thích cẩu tộc, thế nhưng cũng không thích những thứ này cửu giai pháp bảo. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hắn cũng không bức bách, tất cả do bọn họ thích làm gì thì làm. Bạch Trạch tiếp tục nói, lập tức sẽ đi ra ngoài thám hiểm, có không tên đại kiếp nạn, pháp bảo dòng lũ nhất định phải tăng cường. Chúng ta nơi này có một cái biện pháp, có thể lấy thích ứng đại nhân. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, biện pháp gì? Đại nhân, ngươi nghe nói qua Linh Lung kiếm tâm sao? Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Đây là chúng ta ở một lần cùng thái thượng đạo chiến đấu bên trong đánh chết thái thượng đạo một cái ngoại viện, gọi là gì Thái Bạch Kiếm Tông tu sĩ, ở trên người hắn gặp qua này pháp Linh Lung kiếm tâm, cửu khiếu linh lung. Có người nói đây là Thái Bạch Kiếm Tông luyện hóa bản mệnh thần kiếm phương pháp. Có này Linh Lung kiếm tâm, mở ra một khiếu có thể lấy luyện hóa một cái bản mệnh thần kiếm. Cao nhất 9 khiếu, có thể lấy luyện hóa 9 thanh bản mệnh thần kiếm. Đại nhân có thể dùng này pháp, mở ra tự tâm, hóa sinh Linh Lung kiếm tâm, cùng chúng ta đại chiến cái kia Thái Bạch Tông tu sĩ. Có bản mệnh thần kiếm 12 thanh, rất là lợi hại, chỉ là thiên tôn, là có thể cùng chúng ta là địch. Thế nhưng, hắn chỉ là thiên tôn, cảnh giới thực sự quá thấp. Luyện hóa thần kiếm tuy rằng đều là bát giai thần kiếm, chất lượng quá kém, cuối cùng bị Hạo Thiên từng cái đập vỡ tan thần kiếm, đem hắn nuốt giết. Đại nhân, ngươi tìm kiếm một thoáng Thái Bạch Tông Linh Lung kiếm tâm pháp, hẳn là có thể lấy nhiều luyện hóa thần kiếm. Cái này thần kiếm sau khi luyện hóa làm bản mệnh thần kiếm, hoàn toàn có thể lấy gia nhập vào pháp bảo dòng lũ trong. Trần Thủ Chuyết gật đầu, còn có cái này đạo, Thái Bạch Tông, Linh Lung kiếm tâm, bản mệnh thần kiếm, cái này vẫn đúng là không cần làm sao tìm kiếm. Trần Thủ Chuyết có Thái Bạch Tông tất cả kiếm pháp truyền thừa. Hắn bắt đầu tra tìm, rất mau tìm đến Linh Lung kiếm tâm, vẫn đúng là đừng nói có cái pháp môn này, lấy này tu luyện, mở ra Linh Lung kiếm tâm. Này kiếm tâm mỗi có một khiếu, có thể lấy luyện hóa một cái bản mệnh thần kiếm. Cao nhất 9 khiếu, có thể lấy luyện hóa 9 thanh kiếm thần. Trong đó có các loại phụ gia pháp thuật, có nhất tâm nhị dụng pháp, có tam tâm nhị ý pháp, có nhất tâm nhất ý pháp, nhất tâm nhị dụng pháp, có thể lấy ở nguyên lai trụ cột trên, mở ra âm dương hai tâm, có thể lấy luyện chế 16 thanh cửu giai thần kiếm, không phải 18 thanh, trong đó tất có hao tổn, chỉ có thể 16 thanh. Tam tâm nhị ý pháp, có thể lấy một cái linh lung tâm, luyện chế 12 thanh cửu giai thần kiếm, tuy rằng không có nhất tâm nhị dụng luyện hóa nhiều lắm, thế nhưng là có thể lấy hình thành thần kiếm ràng buộc. Ngự sử kiếm trận, uy lực tăng lên, mà nhất tâm nhất ý pháp, nhưng là đem linh lung tâm chín khiếu cửu kiếm hợp nhất. Chỉ có một thanh, uy năng tăng lên mấy lần. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, ở trong đó yên lặng lựa chọn, cuối cùng chọn nhất tâm nhị dụng pháp. Này pháp vừa thành, đó chính là có thể lấy luyện hóa 16 thanh bản mệnh thần kiếm. Có thể mang chính mình pháp bảo thần kiếm hợp nhất, chính mình pháp bảo dòng lũ, lại là trở nên mạnh mẽ.